Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 716, đặc sắc bắt đầu. Hơi co lại mô hình vật này. Có lẽ những năm gần đây, cũng không có trước kia loại kia địa vị, nhưng cũng không thể thay thế. Nhất là tại kiến tạo điện ảnh chân thực chất cảm giác càng là như vậy. Nhiều khi, quyết định truyền hình điện ảnh tác phẩm độ cao thật đúng là không nhất định là tốt biết bao kỹ. Thuật, mà cũng là vừa đúng. Người Nhật Bản dùng bao da cùng hơi co lại mô hình. Làm theo để cho Ultraman phát hỏa mấy chục năm. Trên triều đình thời cuộc đã cùng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm hoàn toàn khác. Biệt, bây giờ Võ Tắc Thiên tuy nhiên còn không có quần lâm thiên hạ. Nhưng là nàng đã nắm giữ rất lớn quyền lực. Nữ vương khí chất bây giờ nhìn lại càng là xuất chúng. Võ Tắc Thiên ở chỗ này vẫn là Lưu Gia Linh vai trò. Tại hóa trang thuật phía dưới, nàng và mấy năm trước cũng không có khác biệt gì. Lúc này địch nhân kiệt cũng chính là rất nhiều thần tử trong một tên. Màn ảnh với bên ngoài toàn bộ đại đường Trường An thành miêu tả. Dùng là tả thực, nhiều lắm là tăng thêm một điểm ánh sáng nhu hòa màn ảnh. Toàn bộ sáng sớm chiếu vào cái này nguy nga lộng lẫy đô thành bên trên. Khắp nơi đều lóng lánh một xinh đẹp quang mang. Phảng phất cái này đô thành thì hoàn toàn bao phủ nơi nơi loại này rõ ràng diễm lệ trong lúc này. Nhưng là, đến nơi này cái trên triều đình thời điểm, mặc dù là sáng sớm, nhưng điều sắc lại không có tiên minh như vậy diễm lệ. Ngược lại còn tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, trong không khí mười phần băng lãnh, sắc điệu cũng là thiên hướng về lạnh lùng màu sắc, để cho tất cả mọi người có thể cảm giác được loại này kiềm chế. Loại này kiềm chế kết hợp với Thượng Vũ Tắc Thiên trang điểm còn có màn ảnh lời nói. Lại thêm Lưu Gia Linh Quyên khí chất cùng diễn kỹ. Đều để mọi người có thể cảm giác được Võ Tắc Thiên mang tới áp bách lực. Sau đó, trên triều đình đấu tranh bắt đầu bạo phát. Địch Nhân Kiệt nhìn tả hữu một chút đồng nghiệp bọn họ bị Võ Tắc Thiên tìm các loại các dạng lý do. Giết chết, ánh mắt băng lãnh, La Mạch tại khác biệt trong phim ảnh. Kỳ thực diễn kỹ phát huy cũng không một dạng. Hắn bây giờ diễn kỹ, dù sao cũng là có thể cạnh tranh Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đương nhiên yếu không được. Nhưng cho đến tận này, La Mạch đỉnh phong diễn kỹ cũng chính là ban đầu Nhạc Phi trong. Tại Địch Nhân Kiệt già lâu la trong, diễn kỹ trên là tiếp theo. Không có Nhạc Phi trong kia dạng thu phóng tự nhiên ăn vào gỗ sâu ba phân. Nhưng coi như thế, cũng đã rất tuyệt rồi. Chung quanh, rất nhiều người đều bị kéo ra ngoài. Tống giam, đây là Võ Tắc Thiên tại bài trừ đối lập. Chờ đến triều đình đấu tranh hơi kết thúc sau khi, mọi người cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cái kia hình ảnh phủ lên kỳ thực thật đúng là không tệ. Nhưng tiếp đó, cũng là quái vật làm loạn tin tức. Võ Tắc Thiên tại triều đường sau khi nghe được tin tức này, phái người xuống dưới cha. Dưới hoàng hôn Trường An thành cũng không có đèn đuốc sáng trưng, nhưng vẫn như cũ có linh tinh ánh đèn cùng tuần tra đội. Nhưng vừa lúc đó, bất thình lình có nặng nề quái vật xuất hiện. Cái này tự nhiên cũng là già lâu la. Xuất sắc 3D hiệu quả đem già lâu la cảm giác hoàn toàn miêu tả ra, để cho tất cả mọi người có chút thấy khô miệng khô lưỡi. Với lại già lâu la tại cường đại 3D hiệu quả trong, để cho mọi người cảm giác hoàn toàn ở trước mắt của mình. Úy trì Chân Kim cũng bắt đầu được phái ra điều tra án này. Đang ngồi mọi người kỳ thực cũng là nhìn qua Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy. Nhìn thấy Úy trì Chân Kim ngược lại là cũng rất quen. Về sau, Úy trì Chân Kim cùng già lâu la bạo phát đại chiến. Dưới tay rất nhiều người chết thảm. Đây cũng là toàn bộ điện ảnh động tác tràng diện bắt đầu. Ở cái này động tác tràng diện trong, có từ khắc 3D mảnh võ hiệp phong cách trước sau như một. Văng tung tóe ám khí, phiêu giật nhưng là cũng không có kiếm khí các loại siêu tự nhiên đồ vật xuất hiện. Tại trong màn ảnh, hiện ra tại mọi người trước mắt cũng là kinh hiện trí cực đánh nhau. Còn có nổi lên bay xuống động tác, rất đẹp trai. Mọi người cuối cùng một lần nữa cảm nhận được Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm. Loại kia đánh nhau rồi. Hoa mắt, tuy nhiên ở chỗ này, mọi người có thể cảm giác được. Tuy nhiên hoa mắt, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức vẫn là có dấu vết mà theo. Kỳ thực từ khắc theo thất kiếm bắt đầu. Hắn trong phim ảnh rất nhiều động tác so trước đó điện ảnh nhiều hơn rất nhiều tả thực. Không còn cùng trước kia thuần túy chú trọng thoải mái. Lúc trước hắn ban đầu điện ảnh đồng thời nổi danh thời điểm. Rất nhiều người đều phê bình hắn. Trong phim ảnh một cái thực chiêu đều không có. Khắp nơi là bay tới bay lui. Còn có ống kính hoán đổi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nhất là tại ba trong phim ảnh. Thực chiêu không ít. Đương nhiên, hắn thực chiêu cũng không có đến thuần túy thực chiến cấp độ. Một đoạn này đánh nhau 10 phần xuất khí. Tất cả mọi người nhìn rất thoải mái. Nhưng Úy Trì Chân Kim càng ngày càng lâm vào hiểm cảnh. Bất thình lình, theo Già Lâu La trên thân thể, vẫn còn không biết rõ từ phía sau lưng. Đột nhiên xuất hiện dày đặc mưa tên. Úy Trì Chân Kim hoàn toàn không kịp né tránh. Những này đầu mũi tên dùng chủ quan màn ảnh bay ra màn hình. Tốc độ trong không khí phát ra siêu siêu lạnh rít gáo. Để cho rất nhiều người không tự chủ được nhắm mắt lại hoặc là lách mình tránh né. Cái này cảm ứng hiệu quả rất tuyệt. Cũng làm cho mọi người đối với Úy Trì Chân Kim tràn đầy sầu lo. Ở nơi này a trong nháy mắt keng keng keng keng bang bang. Đột nhiên xuất hiện trường kiếm. Múa ra từng đoàn kiếm hoa. Phảng phất từng đóa trắng tinh tiết liên hoa đang tỏa ra. Tại đinh đinh đinh tiếng va chạm trong. Bó mũi tên trên cơ bản toàn bộ bị đánh lạc. 3D màn ảnh phía dưới. Lại này màn ảnh tràn đầy mỹ lệ yêu diễm. Nguyên lai là địch nhân kiệt đột nhiên xuất hiện. Mọi người thấy La Mạch khuôn mặt. 10 phần chờ mong. Bởi vì mọi người cũng nhìn qua hắn rất nhiều điện ảnh. Đương nhiên biết hắn cũng rất biết đánh nhau. Địch nhân kiệt lại tới đây. Chân đạp vách tường. Sau đó cùng Úy Trì Chân Kim phối hợp với tiến hành một phen đại chiến. Một trận chiến này hoa mắt, địch nhân kiệt giống như tại vô số nguy hiểm và cơ quan khoảng cách bên trong khiêu vũ. Nhưng hắn một chiêu một thức, nhưng lại tràn đầy tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ cảm giác. Tại 3D trong màn ảnh, hắn mang cho mọi người cảm giác thật tiến phát nổ. Vừa lúc đó, tụ họp lại đường quân tiếp cận tới. Già Lâu La phá tan một chút vách tường về sau bất thình lình biến mất. Úy Trì Chân Kim bởi vì không phá được án 10 phần xoắn suýt. Địch nhân kiệt cùng hắn ở giữa đối thoại cũng làm cho mọi người có chút cười điểm. Mà địch nhân kiệt đã ở nơi này trận trong đánh nhau phát hiện một chút dấu vết để lại. Cái này dựa vào nét mặt của hắn trên dễ dàng nhìn ra được. Lúc này, võ hậu đồ sát tại tiếp tục. Địch nhân kiệt không vừa mắt vì là ban đầu bằng hữu nói mấy câu. Võ Tắc Thiên đem hắn đánh vào đại lao. Lúc trước hắn tùy tùng, Xa Đầu Đà bị phế một cánh tay, lâm vào hôn mê, Úy Trì Chân Kim bởi vì phá án bất lực, lo lắng chịu đến trừng phạt, lại bị Lý Đường Hoàng thất lợi dụng, quấn vào chính trị trong gió lốc, Già Lâu La tiếp tục gây án, tạo thành khủng hoảng, Trường An lời đồn nổi lên bốn phía. Thứ tin đồn nhảm này nói đúng là bởi vì võ hậu đối với Lý Đường Hoàng thất một chút tàn khốc. Phương pháp làm mang đến thiên nộ nhân oán, mới có thể đưa tới trong truyền thuyết Già Lâu La trả thù. Võ hậu nhìn cũng không tin những lời này, nhưng nàng cũng đối những thuyết pháp này 10 phần phẫn nộ. Càng là đòi người điều tra ra, Úy Trì Chân Kim lúc này lần nữa bị ba thân năm làm cho đi điều tra Già Lâu La. Úy Trì Chân Kim không có cách nào, chỉ có thể nghĩ đến địch nhân kiệt, vụng trộm phái người đến trong đại lao hỏi kế địch nhân kiệt. Nhưng lại bị Lý Đường Hoàng thất tiếp theo lợi dụng, đem địch nhân kiệt vụng trộm phóng xuất, cướp ngục đến một nửa thời điểm. Võ hậu bố trí nghiêm mật để cho Lý Đường Hoàng thất mưu kế không có nhờ. Với lại bọn họ lúc trước trong quá trình, đã phát giác được địch nhân kiệt có chút phát hiện bọn họ cùng Già Lâu La ở giữa bí mật. Thế là ngược lại muốn đánh giết địch nhân kiệt, cuối cùng bọn họ không thành công. Địch nhân kiệt lần nữa trở về trong đại lao. Nhưng hắn lúc này cũng phát hiện, nguyên lai Lý Đường Hoàng thất cũng tốt, võ hậu cũng tốt, tại tranh quyền đoạt lợi trên đường. Chỉ có cường thế cùng yếu thế. Chính thống tuy nhiên tồn tại, nhưng ngoại trừ chính thống, giữa bọn hắn tựa hồ không có gì khác nhau. Địch Nhân Kiệt bắt đầu nản lòng thoái chí. Loại cảm giác này, La Mạch đem Địch Nhân Kiệt chuyển biến vẫn là diễn tương đối khá. Úy Trì Chân Kim bởi vì việc này tình bị cuốn vào. Hai mặt không phải là người, chỉ có thể tận lực thoát thân. Dựa theo trước đó Địch Nhân Kiệt cho hắn một chút nhắc nhở bắt đầu tra cái này già lâu la. Nhưng cũng bị Lý Đường Hoàng Thất để mắt tới. Thế là, Úy Trì Chân Kim thảm chết dưới tay già lâu la. Địch Nhân Kiệt tại trong ngục nghe được tin tức này rất là chấn kinh khó chịu. Vừa lúc đó, Trường An Thành càng ngày càng có dị động. Lời đồn càng là bay múa đầy trời. Võ Tắc Thiên càng ngày càng phẫn nộ. Đối với Lý Đường Hoàng Thất cũng chỉ có thể hơi tạm hoãn ra tay. Với lại Trường An Thành càng ngày càng khiến người ta cảm thấy hỗn loạn bất an. Mà già lâu la sau lưng lại xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên ti vạn lũ thế lực. Để cho Võ Tắc Thiên càng là khó mà ra tay. Rơi vào đường cùng, Võ Tắc Thiên chỉ có thể lần nữa bắt đầu dùng Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt tuy nhiên nản lòng thoái chí, nhưng Úy Trì Chân Kim tin chết. Để cho hắn cảm giác mình rất có trách nhiệm. Huống chi, hắn đã cảm thấy chuyện này phía sau không có đơn giản như vậy. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đại đường hỗn loạn bất an. Thế là chỉ có thể xuất sơn lần nữa. Điện ảnh cắt nối biên tập vẫn rất có tiêu chuẩn. Với lại quá trình này bên trong, La Mạch biểu diễn tự nhiên không cần phải nói. Những thứ khác các diễn viên biểu diễn cũng rất tốt. Lớn nhất đang đánh nhau trên phương diện. Lại xinh đẹp lại khiến người ta cảm giác thực chiến cứ như vậy. Cho nên đặc biệt đẹp đẽ. Võ Tắc Thiên liền mang theo Địch Nhân Kiệt lên cái kia cao ốc. Thấy được cái này nguy nga lộng lẫy Trường An Thành. Đồng thời nói với hắn. Hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt làm tốt chuyện này. Địch Nhân Kiệt chỉ là thuận miệng nói mình sẽ cố gắng. Võ Tắc Thiên có chút bất mãn. Nhưng Địch Nhân Kiệt làm theo ý mình. Bắt đầu tra án. Mọi người thấy nơi này thời điểm, cảm giác Địch Nhân Kiệt già lâu la tại huyền nghi, chia cắt, tiết tấu bên trên, so Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy vẫn là muốn có chỗ vượt qua. Tiền căn hậu quả các loại đồ vật cũng dặn dò cực kỳ rõ ràng. Ít một chút Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy cố lộng huyền hư. Càng để cho người cảm thấy cái phim này rất dễ nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.